Chương 893, các có át chủ bài. Hai vị này tôn chủ, đột nhiên xuất thủ, hai người bọn họ ẩm vàng đánh ra võ kỹ, huyền diệu tới cực điểm. Tại trong nháy mắt, bộc phát ra gấp 20 lần hoàng giả lực lượng. Liền xem như bảy đại tông môn bên trong, đều không nhất định có được cái này khủng bố như thế võ kỹ. Hai người này liên thủ, vô số võ kỹ hoanh kích đi ra, trong lúc nhất thời quả thực là muốn hủy thiên diệt địa. Liền xem như một vị hoàng giả, đối mặt cái này gấp 20 lần hoàng giả chi lực thời điểm, chỉ sợ đều rất khó ngăn cản, sẽ bị tùy tiện diệt sát. Tại cùng cảnh giới bên trong, quả thực là vô địch hai vị hoàng giả, giống như là Dạ Hoàng, Dương Hoàng bọn người, nhìn thấy hai người bọn họ chi sợ đều chỉ có thể là hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng là hai người này đánh ra huyền diệu võ kỹ, tại Sở Phong Miên trong ánh mắt, lại là lộ ra mấy điểm khinh thường lạnh cười. Cái này một vòng lạnh cười, bị cái này hai tên tôn chủ để ở trong mắt, càng là cơ hồ khiến Bo Nở Ho phẫn nộ đến cực hạn. Sở Phong Miên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hai người bọn họ xuất thủ, chính là đánh ra vô thượng sát chiêu, không chút nào cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Muốn ơ thơ y điếm na y, trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới vẹn vẹn cảnh giới trường sinh, còn không có chân chính trưởng thành. Hiện tại chính là diệt sát Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, nếu là Sở Phong Miên lại lần nữa trưởng thành, đủ để là làm đến cùng Bo Nở Ho bình khởi bình tọa tình trạng lời nói. Lúc kia mới là đang nghĩ muốn giết Sở Phong Miên, cơ hội liền là thiên phương dạ đàm. Hiện tại là tốt nhất cơ hội hai người này sát ý, Sở Phong Miên vậy cảm giác được nhất thanh nhị sở, chỉ là tại Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh miệt. Làm sao, hai cái hoàng giả liền muốn tơ y cùng ta chống lại lục đạo ma môn võ kỹ thật không tệ, đáng tiếc ở trước mặt ta, không tính là cái gì. Sở Phong Miên vừa mở miệng, từ hắn trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm đã là đột nhiên ngưng tụ ra hiện, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một cỗ kiếm ý, từ trên người Sở Phong Miên đột nhiên bạo phát đi ra. Tại cái này một cỗ kiếm ý ra chỉ phía dưới, Tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng tựa hồ đều là tại trong chớp mắt cường đại vô số lần. Sở Phong Miên hiện tại đã là bước vào sinh tử đại giai, hắn thực lực mạnh hơn, vậy đủ để là đem Tổ Long Chí Tôn kiếm uy lực chân chính bạo phát đi ra. Phá cho ta Sở Phong Miên mũi kiếm chớp động, đột nhiên một kiếm chém ra ngoài, cùng hai người này lực lượng, giữa trời va chạm bắt đầu. Quanh cái này chiến ma tôn chủ, độc ma tôn chủ hai người liên thủ phía dưới bạo phát đi ra lực lượng, lại là tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị tại chỗ hủy diệt. Hết thể linh lực đều là phong khinh vân đạm ở giữa, tại chỗ hóa giải. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, liền xem như loại này hoàng giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể là bị áp chế. Sở Phong Miên trước đó cũng cảm giác ra, chỉ cần là hắn đủ để bước vào đến sinh tử đài trên bậc, chính là đủ để tùy tiện đối kháng hoàng giả. Bây giờ Sở Phong Miên lại là từ cái kia thần thụ bí cảnh bên trong có đại kỳ ngộ, trực tiếp là đạt được thần thụ, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, so với Sở Phong Miên đã từng trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm cường đại. Hai vị này tôn chủ vô thượng sát chiêu, tại Sở Phong Miên trong tay liền là như thế này dễ như trở bàn tay bị trực tiếp hóa giải. Lông tóc không thương thiên, kẻ này còn là người sao nhìn thấy Sở Phong Miên gần như là lông tóc không thương bộ dáng, hai vị kia tôn chủ sắc mặt đều là chấn động vô cùng. Hai người bọn họ liên thủ phía dưới vô thượng sát chiêu, đừng nói là đối phó một tên cảnh giới trường sinh lão tổ. Liền xem như đối phó một tôn hoàng giả, đều đủ để là để cái kia một tôn hoàng giả hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như có một phần vạn tỷ lệ có thể sống sót, cũng là trọng thương. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ công kích, cái này vô thượng sát chiêu tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là như thế bất lực. Bị Sở Phong Miên dễ dàng, chính là toàn bộ hóa giải. Loại thực lực này, quả thực là vượt ra khỏi hai người bọn họ tưởng tượng. Các ngươi hai cái dám tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung, hôm nay liền lấy hai người các ngươi tính mệnh ở lại đây đi, để làm trừng phạt. Sở Phong Miên lạnh cười ở giữa, trực tiếp xuất thủ, hắn tay trái khẽ động, chính là trên không trung ngưng tụ, biến thành một tôn to lớn vô cùng lòng chảo, oanh kích xuống dưới. Họa loạn trưởng kích từ cái này chiến ma tôn chủ trong lòng bàn tay, đột nhiên một thanh cổ lão trưởng kích xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này cổ lão trưởng kích xuất hiện một khắc, không gian xung quanh đều tựa hồ là trở nên hỗn loạn vô cùng mà bắt đầu. Cái này trường kích huy động, chính là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng bao phủ trong đó, quấy thương sinh, cùng cái này to lớn vô cùng lòng chảo trực tiếp va chạm bắt đầu. Tại một cái lực lượng giao phong trong nháy mắt, lại là đem cái này lòng chảo, Lê U cho trực tiếp bước lui. Tại cái này cổ lão trưởng kích xuất hiện một khắc, chiến ma tôn chủ thực lực, đều là đột nhiên so với vừa mới phải cường đại mấy lần. Đây là viễn cổ họa loạn tông chí bảo, họa loạn trưởng kích Sở Phong Miên hai mắt nhìn chằm chằm cái kia cổ lão trưởng kích, đột nhiên chính là nhận ra cái này cổ lão trưởng kích thân phận. Họa loạn tông, cũng là đã từng viễn cổ thời đại đại tông môn thứ nhất, mặc dù không phải cùng Vân Vũ Thiên Cung đồng dạng đủ để thống trị cửu vực, nhưng la vờ ý đủ để coi là chúa tể một phương thế lực. Cái này họa loạn trưởng kích, chính là họa loạn tông chí bảo. Họa loạn tông tồn tại, Sở Phong Miên vậy vẹn vẹn từ trong cổ tịch ghi chép qua, bởi vì tại toàn bộ cửu vực bên trong, Đê-u chưa từng có phát hiện qua họa loạn tông tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ cái này họa loạn trưởng kích, lại là rơi xuống cái này chiến ma tôn chủ trong tay. Không sai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức, ngươi hẳn là liền cho rằng, chúng ta lục đạo ma môn tôn chủ thực lực, vẹn vẹn như thế sao? Chiến ma tôn chủ tay cầm họa loạn trưởng kích, nhìn xem Sở Phong Miên cười lạnh liên tục đường. Cái này họa loạn trưởng kích, đúng là hắn từ quy khư thiên bên trong tìm kiếm được trí bảo. Mặc dù nói không bằng tổ long trí tôn kiếm, nhưng la vờ y là một kiện tiếng tăm lừng lẫy linh khí, đủ để là cùng Sở Phong Miên chiến long bảo xa tương để tịch luận. Sở Phong Miên, ta thừa nhận thực lực ngươi, xác thực là vượt qua chúng ta tưởng tượng, bất quá hôm nay liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn, vậy khó thoát khỏi cái chết. Độc ma tôn chủ cũng là nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Từ trong tay hắn, cũng là một kiện cực kỳ cổ lão trường đao linh khí, đột nhiên xuất hiện. Đoạn phong đao. Đây cũng là tại viễn cổ thời đại bên trong có chút danh khí linh khí, cơ hồ đê ưu không thua gì chiến long bảo xa cấp bậc này linh khí. Thánh đế đưa ngươi xem vì họa lớn trong lòng, hôm nay chúng ta chính là xuất thủ, đưa ngươi chém giết, đưa ngươi đầu lâu đi hiến cho thánh đế độc ma tôn chủ cao giọng hô. Không cần đang cùng kẻ này nhiều lời, giết oanh một đao một kích, hai cỗ linh lực đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một đao kia một kích, nhưng đều là xa cổ thiên cấp linh khí, tại hai vị này tôn chủ trong tay, chỗ bạo phát đi ra lực lượng càng là kinh khủng đến cực điểm. Trong một chớp mắt, đầy trời linh lực chính là hợp thành một đạo lưới lớn, hướng về phía Sở Phong Miên bao phủ mà tơ y cái lưới này trình độ sắc bén, không thua gì thiên cấp linh khí mũi kiếm, không người dám chạm đến phong mang. Cái này hai kiện linh khí nhưng đều là bonner ho át chủ bài. Lần này át chủ bài ra hết, chính là trong lòng đã quyết định, muốn đem Sở Phong Miên hôm nay chôn vùi ở chỗ này. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.